Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3364, thảo phạt tam đại cổ vương. Tình cảnh này, cả thế gian đều run, bất luận làm sao, cực đạo đại đế cách làm, xúc động không thể nào tưởng tượng được bão táp, dị vực lửa giận ngập trời, đế lộ chiến toàn diện sôi trào. Đây là một bộ bọn họ nghĩ đều không dám tưởng tượng cách cục. Hiện tại đối mặt chính là ai? Dị vực tam đại cổ xưa vương A. Chính là đại đế cấp độ cường giả. Cố nhiên trong 5 tháng ngủ say 5 tháng vô cùng nghiêm trọng. Nhưng cũng là cổ vương cường giả. Thế nhưng hiện tại 3 giọt đế huyết tan ra. Hóa thành 3 tôn bệ nghệ dị vực cái bóng. Cùng thời gian khôi phục, vận chuyển cực đạo đại đế tam đại chí cường thần thông. Đối với tam đại cổ xưa vương triển khai đánh giết, đây là cỡ nào bá tuyệt, cỡ nào vĩ quyết đoán, dị vực vô tận binh mã phẫn nộ đều đang run rẩy. Đây là trần trụi không nhìn dị vực cổ vương, đây là đối với toàn bộ dị vực coi rẻ. Nhưng là cái kia hiển hóa ra tam đại cái bóng mơ hồ. Hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng vĩ đại. Hắn khí thế quả thực có thể thúc đẩy toàn bộ kỷ nguyên. Đổi dòng 5 tháng sông dài, nghịch chuyển màu máu kỷ nguyên cách cục. Đùng, cái thứ nhất cực, đạo đại đế vận chuyển ra cực đạo quyền. Loại quyền thế này nghịch chuyển bản nguyên vũ trụ. Quả thực đều thẩm thấu ra trật tự sức mạnh, mở ra một cái chí cường chí bá vô địch chiến lực. Này tựa hồ chính là vô địch cự đầu sức chiến đấu. Cái kia không thể nào tưởng tượng được quyền thế bạo phát thời khắc. Toàn bộ đế lộ chiến đều đi theo chập trùng, mênh mông đại vũ trụ đều đang run rẩy. Quyền thế chỗ qua, nhật trầm nguyệt hủy, đại nhật hủy diệt. Vũ trụ theo gào thét, càn khôn theo nắp tan. Được lắm cực đạo đại đế. Thần sĩ vương gào thét. Nguyên bản hắn cho rằng cực đạo đại đế ngông cuồng. Đáng tiếc hiện tại cực đạo đại đế sức mạnh để hắn có chút nghẹt thở. Đó là vô thượng quyền thế ở vận chuyển, đủ để đánh giết thế gian mạnh nhất địch, giết ra vô địch cự đầu phong thái. Ầm ầm. Cú đấm này trực tiếp oanh tạp ở cự sĩ bên trên. Ở tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt. Cự sĩ đang run rẩy bên trong rạn nứt. Bị vô tận cực đạo sức mạnh nghiền ép toàn bộ cự sĩ nhuốm máu. Muốn ở cực đạo đại đế quyền thế bên dưới tan vỡ. Cái này không thể nào. Đây chỉ là cực đạo đại đế một giọt máu mà thôi. Làm sao sẽ chấn thương cổ vương? Lẽ nào hắn là tổ vương không thành? Dị vực binh mã giết gào. Không thể tin được mình làm nhìn thấy. Đây chính là thần sĩ vương. Hắn cự sĩ kém chút bị cực đạo đại đế pháp thể đánh thành phấn vụn. Nhưng là thần sĩ vương đối mặt chỉ có điều là cực đạo đại đế một giọt máu mà thôi. Đây là cỡ nào tương phản? Bọn họ càng không nghĩ đến chính là cực đạo đại đế như vậy phách tuyệt thiên hạ. Mạnh như Long Hạt Vương, thân thể chí cường Long Hạt Vương, hắn khí huyết đều muốn tạo ra 5 tháng sông dài, trong cơ thể có ngàn vạn đầu chân long ở nhảy lên. Nhưng là thời khắc này hắn tao ngộ khủng bố đòn nghiêm trọng. Cái kia một khẩu bổ tới phương thiên họa kích. Dễ như ăn cháo, có thể ép sụp vũ trụ biển sao. Lộ ra tuyệt thế lực lượng, vương xuống vô tận ngọn nguồn hủy diệt, muốn đổ nát, vạn cổ. Này phương thiên họa kích đánh tới thời khắc, Long Hạt Vương thể xác đều đang run rẩy, bị phương thiên họa kích cái thế, khí thế bức cho bảo thể đều muốn rạn nứt. Hắn lồng ngực ở chập trùng kịch liệt. Khóe miệng tràn ra từng tia từng sợi vết máu. Ầm ầm, cái thứ ba cực đạo đại đế vĩ đại không thể leo tới. Trong cơ thể chảy ra khí thế chấn động đế lộ chiến. hắn hóa thành một mảnh cực đạo vực trời, đang dệt ngàn tỷ lớp cực đạo chùm sáng, phong thiên tuyệt địa, liền như vậy, theo vòm trời bên trên ngã xuống, đè ép huyết tổ một mạch cổ xưa khí thế. Này biển máu đều sụp nứt, cực đạo vực trời vĩ đại trình độ không lường được, có thể nói cấm địa sinh mệnh ở đây vận chuyển, mạnh mẽ niêm phong lại huyết tổ một mạch cổ vương uy thế. Toàn bộ cửu thiên quan đều đang run rẩy. Ba tôn cả thế gian xưng tôn cái bóng, vận chuyển ra vô thượng sức công phạt. Hắn chỗ thảo phạt nhưng là tam đại dị vực cổ xưa vương. Cái kia phách tuyệt thiên hạ cực đạo quyền, khủng bố tuyệt luân vạn giới binh, chấn áp tất cả cực đạo vũ trụ, tam đại chí cường thần thông, nương theo ba giọt đế huyết đang thiêu đốt, kéo dài cực đạo đại đế sức mạnh, đánh ra trước nay chưa từng có tuyệt thế phong hoa. Ầm ầm ầm, chư thiên đều nghiêng xuống đến, đầy trời sao như là hòn đá nhỏ ở múa tung. Ba tôn cực đạo đại đế ở trong vũ trụ sao trời bạo phát. Hắn chúa tể thiên hạ, chúa tể chiến trường này, muốn giết khắp tam đại dị vực cổ vương, vòm trời đều ở nhuốm máu. Cái kim mênh mông lực lượng thần lực lan đến toàn bộ đế lộ chiến, để vô tận sinh linh đều đang run rẩy, đều muốn nằm sấp trên mặt đất. Quả thực chính là tam đại bất hủ tiên lô chặn ở dị vực đại môn. Cái kia không thể nào tưởng tượng được khí thế để dị vực đại quân hoảng sợ. Lan đến mà ra cái thế khí thế, ngăn chặn dị vực môn hộ, bức áp tam đại dị vực cổ vương bước chân liên tiếp lui về phía sau. Giết, tựa hồ từ xưa lan truyền mà đến tuyệt thế sát âm, hống động toàn bộ đại vũ trụ, đầy trời sát quang nhấn chìm, rồi năm tháng sông dài, một nắm đấm, hùng vĩ trình độ có thể nói diệt thế. Vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ nương theo hắn vận chuyển, phun ra thô to như núi lớn cực đạo trật tự, tựa hồ mở ra tam giới lục đạo, vận chuyển ra ngang qua thương vũ trí cường quyền thế. Phúc, thần sĩ vương ho ra đầy máu, hắn toàn bộ cánh đều bị oanh nổ thành hai đoạn, cái kia trí cường quyền thế bao phủ tới, thôn phệ thần sĩ vương, phải đem hắn cho ngay tại chỗ đánh giết. Cái gì trật tự, cái gì cổ vương uy thế, ở này tam đại cái thế đế ảnh bên dưới đều có vẻ hơi nhỏ bé, có thể ép vũ trụ luân hồi phương thiên họa kích, đánh cho long hạt vương đều đang run rẩy, thiên linh cái đều ở nứt toác, bị vây ở cực đạo vũ trụ huyết tổ một mạch cổ vương. Tùy ý huyết tổ kinh ở bá tuyệt, ở cực đạo vũ trụ bên dưới biển máu tan vỡ, cực đạo sát quang bao trùm không trọn vẹn biển máu, đối với hắn tiến hành đánh giết, cực đạo đại đế vô địch. Toàn bộ đế lộ chiến bùng nổ ra thông thiên triệt địa tiếng reo hò. Đếm không hết cường giả cuồng nhiệt kêu to. Đây là cỡ nào bá tuyệt chiến lực. Tam đại dị vực cổ vương bị ép đầu đều không nhấc lên nổi. Húng, tam đại cổ vương lửa giận trong lòng thiêu. Khóe mắt đều nứt ra huyết. Hơi thở của bọn họ y nguyên khủng bố. Trực tiếp liền khôi phục cái thế vương binh. Bọn họ đều muốn cùng vương binh hợp làm một thể, phải đem ba đại đế ảnh cho xé xác, nhưng là kết cục để dị vực đại quân đều đánh mất đấu trí. Cái bóng kia quá vĩ đại, trong nháy mắt gian vương binh đều đang run rẩy. Này cổ xưa vương binh rung động thời khắc đều muốn bắt đầu rạn nứt. Vương binh tính là gì? Đế binh tính là gì? Vô địch cự đầu một quyền liền có thể oanh vụn vặt. Cực đạo đại đế đương đại vô địch, chính là vô địch cự đầu. Vô địch cự đầu, có thế hệ trước cường giả hống lên, kích động như điên. Vô địch cự đầu đều có thể giết cổ vương, xóa bỏ cổ vương dấu ấn đáng là gì? Đại đế thể sắc chính là tuyệt thế tiên chân, có thể nát tan hy thế tiên liêu. Đùng. Đúng vào lúc này, cái kia không trọn vẹn cực đạo trung tự chủ thiêu đốt, khôi phục, bùng nổ ra thuộc về nó vinh quang. Nó treo ở cực đạo đại đế trên đỉnh đầu, có thể nói một khẩu tuyệt thế tiên chuông ở thức tỉnh, gõ vang lên thời khắc, để thần sĩ vương cầm cổ xưa trường mâu đều ở dì dao run run. Ầm ầm, cực đạo đại đế một bước bước ra, đi tới hắn phụ cận, quả đấm của hắn lại một lần nữa dựng lên đến, cái thế quyền thế khóa lại thần sĩ vương thân thể. Thần sĩ vương phát điên hí dài, nội vũ trụ bốc cháy lên, ngàn tỷ lớp trật tự sức mạnh khôi phục, dày đặc năm tháng sức mạnh quét ngang mà ra, hắn quả thực hóa thành một cái năm tháng sông dài. Nhưng là để chư vương run rẩy chính là, cái kia áp sát cái bóng phách tuyệt thiên hạ, cú đấm này oanh tạp năm tháng sông dài đều đang giải thể, ảnh hưởng sức mạnh của thời gian. Tựa hồ mở ra một cái vĩnh hằng bất động thời không. Làm sao có khả năng? Người chung quanh trái tim đều ở rên rỉ. Bọn họ nhìn thấy thần sĩ vương lồng ngực bị đánh xuyên, nội vũ trụ ẩn chứa trật tự sức mạnh đều bị xé ra, bị cực đạo thiên lực cho xé thành phấn vụn. Thần sĩ vương bại liệt trên đất, thân thể nhuốm máu, phát ra thống khổ âm thanh. Trái tim của hắn đều bị đánh xuyên qua, khí huyết suy nhược một đoạn dài. Hết chương.